Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Công thiệt thòi một quỹ. Nghe cái kia dường như động cơ bình thường nổ vang tiếng tim đập. Ba tên tôn giả trợn mắt ngoác mồm. Này rất sao, vẫn là bình thường sinh vật sao? Hai vị huynh đài không cần lo lắng. Hắn đây nhất định là bí pháp nào đó, kéo dài không được bao lâu, sau đó phỏng chừng còn có thể có di chứng về sau. Một tên tôn giả an ủi, không sai, chúng ta trước tiên kiềm chế lại hắn, chờ một lúc hắn tự nhiên không chống đỡ nổi. Ba tên tôn giả hai ba câu nói trong lúc đó đạt thành nhận thức chung. Sau đó từng người thao túng chính mình đại thánh khí, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Lâm Diệu. A, vậy hãy để cho các ngươi cảm thụ một chút sức mạnh của ta được rồi. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Sau đó cả người trong phút chốc bay lên trên không. Một quyền đánh về cái thứ nhất bay ra ngoài cái này nồi hình đại thánh khí. Thùng thùng, xuất hiện ở quyền cái kia nháy mắt. Lâm Diệu trái tim nhảy lên, tốc độ đột nhiên lại tăng lên gấp đôi. Lại mạnh mẽ như vậy sức mạnh bên dưới, lại phối hợp thần chi tay phải cái kia khủng bố gia trì. Cú đấm này hình thành kinh phong trở thành bão táp, mà ở nắm đấm đằng trước nhất không gian dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết rách. Nhìn thấy cái kia vết nứt không gian, ba tên tôn giả sắc mặt tất cả đều đại biến. Sức công kích như thế này đã hoàn toàn siêu thoát rồi tôn giả cảnh giới phạm trù. Ngăn trở hắn, như vậy nghịch thiên thư ký hắn tuyệt đối kéo dài không được bao lâu. Nghe được đội bạn hô hoán, bị công kích người tôn giả kia cắn răng, đem chiếc kia nồi thôi thúc đến cực hạn. Rất nhanh một tầng dày đặc nồi hình bình phong xuất hiện ở hắn đại thánh khí phía trước. Dường như một bức cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên. Bình phong theo tiếng đổ nát, mạnh mẽ sóng trùng kích xông thẳng lên trời. Dĩ nhiên đem mặt trăng bên trên nhân công tầng khí quyển đều nổ ra một lỗ hổng. Chờ đến bão táp tan hết, chiếc kia đại thánh khí nồi đã rơi xuống đất bên trên. Mà trước người tôn giả kia thì lại trốn ở nồi dưới điên cuồng thổ huyết. Chỉ là vừa đòn đánh này, hắn liền bị thương nặng. Hai vị huynh đài, ta đã tận lực, loại này cấp bậc cường độ công kích, ta dám đánh cuộc bí thuật này tuyệt đối đánh không ra ba lần trở lên công kích. Các ngươi chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi. Nói xong câu đó hắn móc ra một viên thuốc, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hai gã khác tôn giả thấy này cắn răng, thời khắc thế này bọn họ phải nhắm mắt tiến lên. Cùng lúc đó, trên địa cầu phương diện, kẻ báo thù liên minh còn lại tôn giả chính đang trên Internet tiến hành đại chiến. Dù sao bọn họ mẫu tinh trên cũng không có thiếu người. Gộp lại tuyệt đối so với địa cầu nhiều. Hơn nữa bọn họ ở mẫu tinh trên nhất hô bá ứng địa vị. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ tổ chức vô số mạng lưới đại quân ở bình luận khu triển khai ác chiến. Không qua mấy phút, trước nhục mắng bọn họ những kia bình luận liền đều bị trấn áp xuống. Thay vào đó chính là vô số ca ngợi chi từ. Ha ha, bất luận phương diện nào, chỉ là người địa cầu đều không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta cửu tinh minh, sở hữu 9 tòa tinh cầu. Mỗi cái tinh cầu nhân khẩu đều có mấy chục ức, còn sợ làm bất quá bọn hắn. Cửu tinh minh tôn giả nhìn hài hòa bình luận khu cười nói. Không sai, chỉ muốn chúng ta chiếm cứ đại nghĩa. Bất luận chúng ta làm cái gì, đều không ai có thể chỉ trích chúng ta. Một cái khác tôn giả phụ họa. Trong vũ trụ tuy rằng cạnh tranh tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng một chủng tộc tiếng tăm vẫn là hết sức trọng yếu. Đặc biệt là một ít đại tộc cùng liên minh. Bọn họ nếu muốn sử dụng tốt nhất kiếm lấy tiền vũ trụ từ cơ giới tộc nơi đó mua đủ loại đồ vật và phục vụ, nhất định phải cùng khoa học kỹ thuật văn minh làm giao dịch. mà khoa học kỹ thuật văn minh có nguyện ý hay không cùng một chủng tộc làm ăn. Cái kia cơ bản đều xem một tộc lịch sử cùng tiếng tăm. Như một ít ôn hòa chủng tộc, khoa học kỹ thuật văn minh thậm chí đồng ý nhường ra lợi ích lớn hơn nữa. Vì là chính là cầu một an tâm, nếu như dĩ vãng, khởi nguyên tinh không liền lên mạng, bọn họ tự nhiên không thèm để ý, có thể tùy ý phát huy, nhưng bây giờ kết nối với mạng lưới, vậy hắn nhóm làm sao cũng đến sư gia có tiếng mới được. Dù sao hành vi của bọn họ đã bại lộ ở công chúng trong tầm mắt. Chính khi bọn họ nói giỡn thời điểm, cửu tinh minh tôn giả di động đột nhiên vang lên. Này, ngươi được, tôn giả tiên sinh, ta là khoa học kỹ thuật liên minh đê ngớ ngẩn phóng viên đài truyền hình. Muốn video phỏng vấn một hồi ngài, có thể không? Có thể, cửu tinh minh tôn giả trên mặt lộ ra một nụ cười. Này lại là một lần cố gắng biểu hiện cơ hội. Có người địa cầu nói các ngươi tới địa cầu là vì xâm lược. Đối với này ngươi thấy thế nào? Hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Chúng ta ở khởi nguyên tinh mới vừa phát hiện thời từng phái một đám người đến địa cầu truyền bá. Văn minh, kết quả đám người kia mất tích. Trải qua điều tra của chúng ta, bọn họ là gặp phải lâm diệu độc thủ. Đối với này, chúng ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên, chúng ta chỉ nhằm vào lâm diệu, sẽ không nhằm vào bình dân vô tội. Cửu tinh minh tôn giả một mặt đau xót, phảng phất chịu rất lớn oan ức. Trên thực tế, chỉ cần giải quyết lâm diệu, được nguyên tổ truyền thừa, những người khác căn bản không trọng yếu. Đến thời điểm tùy tiện sắp xếp bọn họ đi làm quáng nô liền xong việc. Chúng ta đối với ngươi tao ngộ biểu thị tiếc nuối. Dưới một vấn đề, ngươi cảm thấy lần này cùng Lâm Diệu khai chiến, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng đây? 9/10 đi, làm người hay là muốn khiêm tốn một ít tốt? Cửu tinh minh tôn giả đàng hoàng trịnh trọng, mấy ngày nay hắn lại điều tra một phen Lâm Diệu, biết Lâm Diệu là cá tính tình bên trong người. Ở tình huống như vậy, hắn có 99% nắm xác định đến thời điểm Lâm Diệu sẽ đi cứu cái kia lão yêu. Hữu tâm xem là vô tâm, lại phối hợp các loại nguyên trận. Đừng nói Lâm Diệu là một tôn giả, chính là tu vi cao đến đâu một cảnh giới lớn, hắn cũng chắc chắn bắt đối phương. Ha ha, ngài cũng thật là khiêm tốn đây. Rõ ràng có mười mấy vị tôn giả, lại không chịu tùy tiện ra tay. Như vậy hòa bình tinh thần giá trị đến chúng ta học tập. Đề ngớ ngẩn phóng viên mới vừa nói xong. Cứ điểm ở ngoài đột nhiên bay vào được một người. Một bên bay một bên miệng lớn phun ra máu tươi. Cửu Dương huynh, việc lớn không tốt. Sự tình bại lộ, Lâm Diệu sớm đi tới mặt trăng. Đem đãng thiên cái kia lão yêu cứu đi. Cái gì? Cửu tinh minh tôn giả âm thanh lập tức tăng cao 8 độ. Sợ đến vội vàng đem phỏng vấn đóng. Chuyện như vậy cũng không thể truyền tin. Trong chúng ta khẳng định ra kẻ phản bội. Tin tức để lộ đi ra ngoài. Ba người chúng ta cùng Lâm Diệu ác chiến một phen. Kết quả không địch lại. Không thể làm gì khác hơn là phân công nhau chạy trốn. Ta trước tiên trốn về. Bay vào được người tôn giả kia một mặt sợ hãi. Lau lau khóe miệng máu tươi run rẩy nói. Ba cái đánh một đều đánh không lại. Chẳng lẽ cái kia Lâm Diệu tu vi đã là tôn giả đỉnh cao? Cửu tinh minh tôn giả Cửu Dương sắc mặt âm trầm như nước. Không cam lòng hỏi. Không phải là hắn có một môn thư ký, có thể làm cho hắn đánh ra siêu việt tôn giả cảnh công kích. Chúng ta vác không được a. Cửu Dương nghe vậy sắc mặt cũng bất mãn mấy phần. Đánh ra siêu việt tôn giả cảnh công kích, điều này thực quá mức khủng bố chút. Nhưng là mặc dù như thế, nhưng bọn họ chỉ cần bày xuống nguyên trận, cái kia còn có cơ hội. Có điều bây giờ mọi người bị cứu đi, vậy dĩ nhiên vạn sự đều không. Đến cùng là ai đem tin tức truyền đi? Khó ư? Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ vỗ bàn một cái. nhìn quét một vòng ở đây chúng tôn giả, chuyện này chỉ ở trong bọn họ truyền bá, căn bản không nói cho thủ hạ của bọn họ. Cửu Dương, ngươi đừng xem chúng ta đều cùng Lâm Diệu có cửu oán, không thể làm chuyện như vậy. Ngươi nói có thể hay không là đám kia yêu tộc? Một tôn giả thấy Cửu Dương hoài nghi bọn họ, vẻ mặt không thích, sẽ không, đám kia xúc sinh chưa từng rời khỏi căn cứ địa, cả ngày liền biết tu hành. Cửu Dương lắc đầu nói, cho tới ngu xuẩn yêu tộc sẽ chơi đùa di động, hắn từ không nghĩ tới loại khả năng này, bởi vì cái kia xác suất cùng lợn cái sẽ lên cây gần như. Đem bọn họ hô qua đến hỏi một câu đi, người tôn giả kia đề nghị, cũng được, nếu như là bọn họ ở trong ai tiết lộ tin tức, ta nhất định phải đem chặt thành thịt vụn, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Cửu Dương nói xong câu đó không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp đi ra cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.